Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Khuôn mặt Bảo An đỏ bừng. Cậu bé cười cực kỳ hài lòng. Ăn đi, ăn xong rồi mẹ dẫn tụi con đi nghỉ ngơi. Nguyên một ngày rồi cô không ở bên mấy đứa. Nhỏ được, sau khi tan ca lại bắt đầu một tuần mới rồi. Nếu không phải Tư Hải Minh ngăn không cho, cô về thì sao cô lại về muộn thế chứ? Nghĩ lại thôi đã thấy bực mình. Thứ hai đi làm, Đào Anh Thi đang định dừng công việc chuẩn bị đi ăn cơm chưa thì nhận được điện thoại của Liêu Ninh. Cô nhận điện thoại, giọng nói của Liêu Ninh vang lên ở đầu kia điện thoại. Mẹ đang ở ngoài đài truyền hình của con, chúng ta đi ăn đi. Đào Anh Thi có thể cảm nhận thấy tâm trạng của Liêu Ninh đang rất tốt. Cô nghĩ đến những lời ngày đó Tư Hải Minh nói với cô, cuối cùng Đào Anh Thi cũng tin anh. Đào Anh Thi lên xe nói, ở phía trước có một quán ăn gia đình cũng không tệ lắm, vào đó ăn đi, đồ ăn ở quán ăn gia đình có gì ngon đâu chứ. Cũng không sạch sẽ nữa. Mà thôi đi, con muốn ăn, thì chúng ta đi, chỉ cần con thích ăn thì mẹ sẽ nghe theo con. Đào Anh Thi nhìn ngoài cửa sổ xe, không nói tiếng nào, bọn họ tới quán, gọi món, sau khi người phục vụ đi thì Liêu Ninh nói. Sao hôm qua con nói đi là đi luôn vậy? Con đi mà không nói nhưng mẹ cũng không gọi cho con. Đào Anh Thi nói, mẹ tưởng con về sớm chơi với mấy đứa nhóc, chứ, mẹ lại không thể nói rõ chuyện con cái của con trước mặt Từ Hạo Bân được. Đào Anh Thi nói, Tư Hải Minh tìm con. Nó tìm con à? Liêu Ninh giả vờ kinh ngạc, có chuyện gì sao? Không có gì, anh ấy hẹn con chơi gôn rồi ăn cơm tối. Nó, sao nó lại đối xử tốt với con thế? Chắc là có chút lòng riêng của đàn ông thôi. Đào Anh Thi nói mà không thèm để ý, đây là chuyện tốt đó. Sự vui mừng của Liêu Ninh hiện rõ trên mặt, nếu thế thì đúng là thân, càng thêm thân rồi. Anh Thi, con phải ở bên Tư Hải Minh cho hòa hợp đó. Con cũng biết rằng số phụ nữ muốn làm vợ của Tư Hải Minh nhiều không đếm xuể mà. Con nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Con biết không, Đào Anh Thi lạnh lùng nhìn bà ta. Mẹ biết vì Từ Hạo Bân hôm qua uống trà mà cả nhà họ Từ đều gặp xui xẻo chưa? Chuyện này mẹ biết rồi. Mẹ cũng tiếc cho họ lắm. Đào Anh Thi nhìn bà ta đầy nhạt nhẽo. Mẹ đang âm mưu điều gì? Con nói âm mưu gì cơ? Mẹ không hiểu con nói gì cả. Mẹ thực sự không hiểu sao? Tư Hải Minh nói. Thì con còn nghi ngờ. Bây giờ con đã chứng thực. Được rồi, đúng là mẹ có âm mưu gì đó với con. Nó nói gì? Vốn dĩ Từ Hạo Bân chẳng có trùng hợp gặp gỡ gì cả, do mẹ tự sắp xếp. Vì mẹ muốn chọc giận Tư Hải Minh, mẹ muốn biết sức nặng của con trong lòng Tư Hải Minh. Đào Anh Thi nhìn sắc mặt khẽ thay đổi của Liêu Ninh, giọng nói càng lạnh nhạt hơn, mẹ cảm thấy không ai biết kế hoạch của mẹ. Sao, Tư Hải Minh đã nhìn thấu hết rồi. Nhưng điều khiến con thất vọng hơn đó chính là mẹ còn định âm mưu với con nữa. Mẹ làm tất cả vì muốn để con ở bên Tư Hải Minh. Liêu Ninh thấy kế hoạch của mình bị vạch trần thì giải thích, đúng thế, mẹ cũng vì muốn trải đường cho cuộc sống sau này của con thôi mà. Anh Thi à, mẹ tính toán cho con cả mài, con cứ nghĩ xem, nếu con trở thành mợ chủ nhà họ Tư rồi, thì thân phận của con sẽ dưới một người mà trên rất nhiều người, con muốn sống xa hoa kiểu nào cũng được cả, tất cả nam nữ trong thủ đô đều phải nịnh bợ con, ước ao được như con. Mẹ không bao giờ muốn nghĩ tới cuộc sống cay đắng khổ cực trước đây nữa, mẹ càng không muốn con gái mẹ cũng phải sống những ngày tháng như thế. Mẹ cảm thấy mẹ không hề sai. Đào Anh Thi tức đến mức cả người run rẩy. Cô vỗ mạnh một cái lên mặt bàn. Một tiếng chát vang lên khiến Liêu Ninh hoảng sợ. Vậy mẹ có biết Tư Hải Minh là loại người nào không? Mẹ biết anh ta nguy hiểm cỡ nào không? Đáng sợ cỡ nào không? Mẹ nghĩ làm người phụ nữ của anh ta dễ dàng vậy sao? Chưa biết chừng mẹ không biết mình chết kiểu gì đâu. Lòng bàn tay của cô vừa đau vừa nhức nhưng Đào Anh Thi dường như mất cảm giác, cô tức giận trừng mắt với Liêu Ninh, mẹ còn mơ tưởng đến vị trí mợ chủ nhà họ Tư à, nếu anh ta muốn xử lý mẹ thì mẹ còn không có nổi cơ hội la cứu mạng nữa kìa, cuối cùng thì mẹ, có hiểu không, mẹ nghĩ anh ta không làm thế sao? Cách chương.